Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 42, hạ gia lão nhị. Góc truyện audio.com. Đường Tịch không nghĩ tới giáo viên sẽ gọi chính mình lên trả lời câu hỏi. Thời điểm đứng lên cô còn có chút ngốc, nhưng rất nhanh cô liền phản ứng lại. Sau đó hỏi lại giáo viên, thầy Lý, thầy hy vọng em đi bảng giải đề này sao? Thầy Lý cho rằng Đường Tịch sẽ không lên. Ừ một tiếng nói, nếu em không nói, thầy cho giảng cho các em nghe. Nga, em đã biết, Đường Tịch rời chỗ ngồi của mình đi lên bục giảng, cầm lấy một viên phấn viết ở trên bảng đen bắt đầu giải đề. Rất nhanh trên bảng liền xuất hiện từng bước giải đề cùng đáp án. Vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, Đường Tịch làm xong đề, lúc sau còn nghiêm túc kiểm tra rồi một lần rồi mới hỏi thầy Lý. Thầy Lý, em trả lời chính xác sao? Thầy Lý bất chi bất giác gật đầu. Trả lời chính xác, chính là đây là chương trình mặt sau của học kỳ này à, em ấy cương nhiên giải ra được. Đường Tịch nga một tiếng, đi xuống tiếp theo phát ngốc, một chút cũng không có phát hiện chính mình làm đúng đề này làm thầy dạy toán chấn động. Bên kia Lâm Như nhận được điện thoại của Hạ Hoàn Ninh. Nghe được bên kia muốn hủy hợp đồng cùng Tiêu Cấm Ninh. Mày gắt gao mà nhăn lại. Nhưng là bà So Diêu Na cùng Tiêu Cấm Ninh bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà nỗ lực ngăn chặn tính tình của chính mình. Bình tĩnh hỏi, Hạ Tổng, xin hỏi là Cấm Ninh của chúng tôi có chỗ nào làm không tốt sao? Tiêu tiểu thư không thích hợp với nước hoa của chúng tôi. Hạ Hoàn Ninh thanh âm vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, hơn nữa lúc trước chúng ta ký bảo hiệp nghị mật, thực hiển nhiên các người cũng không có tuân thủ. Lần này nước hoa huyễn điệp hệ liệt của chúng tôi chính là đại biểu cho thanh thuần, mộng ảo cùng thần bí. Tiêu tiểu thư cũng không thỏa mãn điều kiện của chúng tôi. Thời điểm các người cùng chúng tôi ký hợp đồng, cũng không phải là nói như vậy. Lâm Như bình tĩnh nói. Thời điểm các người cùng chúng tôi ký hợp đồng nói qua. Nước hoa này trừ bỏ Cấm Ninh không có người khác thích hợp hơn. Hạ Hoàn Ninh nói thẳng nói. Không phải tôi và cô ký hợp đồng, cũng không phải tôi coi trọng Tiêu Cấm Ninh, thực hiển nhiên người cùng cô ký hợp đồng có ánh mắt cũng không phải rất tốt. Những lời này của Hạ Hoàn Ninh trực tiếp đem Lâm Như chọc giận. Trên thế giới này không ai được nói Tiêu Cấm Ninh không tốt. Bởi vì Tiêu Cấm Ninh là một tay bà bồi dưỡng mà ra. Nếu Tiêu Cấm Ninh không tốt, lúc trước bà vì cái gì vứt bỏ con gái của chính mình mà lựa chọn Tiêu Cấm Ninh? Bà không cho phép bất luận kẻ nào nói Tiêu Cấm Ninh không tốt. Cái này giống như vẫn luôn nhắc nhở bà. Bà là người ngay cả con gái ruột của mình cũng không màng đến. Hạ Tổng, lời này của ông là có ý tứ gì? Hạ Hoàn Ninh cũng ý thức được chính mình hẳn là nói sai lời nói. Mặc kệ thế nào, hắn cũng không nên nói Tiêu Cấm Ninh không tốt. Tuy rằng cô ta ở trong mắt của hắn là không tốt. Nhưng là cũng không nên nói ra. Hắn không nghĩ lại cùng Lâm Như dây dưa đi xuống. Trầm giọng nói, Lâm Tổng, tôi sẽ hủy hợp đồng cùng Tiêu Tiểu Thư. Tôi sẽ toàn quyền giao cho pháp vụ của công ty Pháp. Bọn họ sẽ cùng các người nói chuyện giao lưu. Nếu các người lại bất luận nghi vấn gì cần nói thì trực tiếp liên hệ với cố vấn pháp luật của chúng tôi luật. Tôi còn có chút việc cần giải quyết. Liền cúp máy trước, đã quấy rầy Lâm Tổng rồi. Hẹn gặp lại, Hạ Hoàn Ninh vẫn luôn là cái gân trong giới quảng cáo. Một khi hắn nhận định cái gì, liền sẽ không thay đổi. Lâm Như cầm di động, thật hô hấp thật sâu rất nhiều lần, mới ngăn chặn tính tình của chính mình. Bà rất nhanh lấy ra một chiếc điện thoại gạt một cái sau đó vang hai tiếng. Trầm giọng nói. Cha cho tôi một chút về người phát ngôn mới của nước hoa huyễn điệp hệ liệt mới nhất của công ty OLS. Đại ngôn của Tiêu Cấm Ninh là nhất định thất bại, nhưng là bà sẽ không ngồi chờ chết, nếu con gái của bà lấy không được cái quảng cáo đại ngôn này. Người khác cũng mơ có được, nếu bà biết là ai đoạt đi đại ngôn của con gái bà. Bà tất nhiên muốn cho người mẫu kia ăn không hết gói đem đi. Bên này Hạ Hoàn Ninh cùng Lâm Như nói chuyện điện thoại xong. Liền vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh đang họp, nhìn đến là màn hình hiển thị Hạ Hoàn Ninh đang gọi đến. cau mày, ấn nút từ chối cuộc gọi của Hạ Hoàn Ninh. Bên kia Hạ Hoàn Ninh bị từ chối cuộc gọi, mày gắt gao nhăn lại, nhớ tới ngày hôm qua mấy người kia nói chuyện, cho rằng bên kia là muốn thất hứa, tiếp theo gọi điện bám giết không tha. Tiêu Cảnh vẫn luôn không ngừng cắt đứt, sau đó lại không thể nhịn được nữa trực tiếp chạy ra ngoài tiếp điện thoại. Liền bắt đầu rít gào, ông đây đang họp, ông không biết đợi trong chốc lát gọi lại đây sao? Chờ 2 tiếng sẽ chết à? S. Hạ Hoàn Ninh thực hiển nhiên quên hết hôm nay là thứ hai. Nghe được Tiêu Cảnh rít gào, có chút ủy khuất nói, ngượng ngùng a Tiêu tiên sinh. Tôi chính là muốn nói cho biết ngày mai cậu có thể mang em gái cậu lại đây cùng chúng tôi ký hợp đồng sao? Tôi đã cùng Lâm Như bên kia nói muốn hủy hợp đồng. Chuyện này tôi đã toàn quyền giao cho bộ pháp phụ đi xử lý rồi. Tiêu Cảnh nghe đến đó mày nhăn một chút. Hắn cho rằng cái tên tổng giám công ty quảng cáo này nếu muốn hoàn thành chuyện này ít nhất phải mất nửa tháng. Đầu tiên phải dùng mấy ngày thời gian tới thuyết phục lãnh đạo của mình. Sau đó lại qua mấy ngày thời gian suy nghĩ như thế nào cùng Tiêu Cẩm Ninh bên kia hủy hợp đồng. Không nghĩ tới hắn nhìn qua giống như một thanh niên ôn tồn ngượng ngùng. Cư nhiên lại thuộc về phái hành động. Nhanh như vậy sao? Hạ Hoàn Ninh một chút đều không có cùng Lâm như bọn họ nói chuyện quyết đoán cùng lạnh nhạt. Có điểm ngượng ngùng nói. Tôi không chỉ là tổng giám của quảng cáo OLS. Mà còn là đồng sự của OLS, cho nên về chuyện này còn có quyền quyết định, xử lý cũng không khó khăn lắm. Đồng sự, ủy viên ban giám đốc, Tiêu Cảnh nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi, Hạ Vạn Y là gì của ông? Còn có Hạ Hoàn Châu, ông phải nói đúng sự thật. Ông cùng Hạ gia có phải hay không? Vạn Y là em gái của tôi. Hạ Hoàn Châu là anh trai tôi. Hạ Hoàn Ninh nói thực thản nhiên, Tiêu Cảnh kinh ngạc rớt cằm, ông thật là đứa con thứ hai của Hạ gia, cái tên quái gở vạn năm lão nhị a. Tuy rằng cách di động nhưng là Hạ Hoàn Ninh vẫn là cảm giác được Tiêu Cảnh kinh ngạc đến mức nào. Hắn ha hả cười một tiếng, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là, Tiêu tiên sinh hiện tại cậu có thể tin tưởng tôi là thật sự muốn cho em gái cậu trở thành người mẫu quảng cáo của tôi sao? Ngày mai có thể mang cô ấy lại đây ký hợp đồng sao? Không được, Tiêu Cảnh lập tức phủ định. Ngày mai em ấy còn phải đi học, chỉ có cuối tuần mới đi được. Hơn nữa tôi hy vọng các người là hoàn toàn cùng Tiêu Cẩm Ninh bên kia hủy hợp đồng. Sau đó lại liên hệ chúng tôi. Còn có tôi phải nhắc nhở ông một chút. Tôi không hy vọng bất luận kẻ nào biết em gái tôi thay thế được Tiêu Cẩm Ninh. Em gái tôi làm người mẫu chuyện này phải bảo mật. Tuyệt đối không cho mọi người biết, nếu không chúng tôi sẽ không đáp ứng, dù sao bọn họ là không thiếu chút tiền ấy, chỉ là Tiêu Nhu muốn đi chụp quảng cáo, cho nên bọn họ liền đáp ứng rồi. Quảng cáo này đối bọn họ mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao, bọn họ cũng không hy vọng em gái của mình làm minh tinh. Bị mọi người nghị luận, Hạ Hoàn Ninh nghĩ đến mấy người bọn họ nói năng đều bất phàm. Hơn nữa ngày hôm qua cái nữ sinh kia tuy rằng ăn mặc đặc biệt rất sành điệu. Nhưng là đôi giày trên chân của cô gái đó lại không tiện nghi. Nghĩ nghĩ liền đồng ý tốt. Tôi bên này cùng Tiêu Cẩm Ninh bên kia hủy hợp đồng. Lúc sau sẽ liên lạc với Tiêu tiên sinh. Đến lúc đó liền phiền toái cậu mang theo em gái lại đây cùng chúng tôi ký hợp đồng. Tiêu Cảnh vô cùng không tình nguyện ừ một tiếng. Trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.